Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Vân Ẩn đánh lén Nham Ẩn. Bên trong Nham Ẩn ninja đột nhiên nhìn thấy lão đại của mình. Nguyên bản vô thần, đôi phế hai mắt lập tức biến kích động, hưng phấn lên, có chút khống chế không nổi tâm tình mình ninja. Không khỏi hô to, Tsuchikage đại nhân, ngươi là tới mang chúng ta đi ra mà. Onoki gật gật đầu. Trong lòng vẫn là phi thường áy náy, dù sao cũng là bởi vì sự bất lực của hắn, mới để cho mình những bộ hạ này bị bắt làm tù binh. Hơn nữa lúc ấy vẫn là ngay trước những bộ hạ này trước mặt. Mình xám xịt chạy trốn tới Iwagakurei, bọn hắn chakra bị phong ấn. Onoki cảm thấy được mình những bộ hạ này trong cơ thể hào không một tia chakra ba động. Lập tức biết nguyên nhân trong đó, nói nhảm, không phong ấn bọn hắn chakra, chẳng lẽ để bọn hắn nháo sự không thành, đối mặt Onoki chất vấn. Shinosuke tức giận nói, ngươi trực tiếp mang những người này đi thôi. Phong ấn đại khái còn có 3 ngày thời gian liền sẽ tự động biến mất, Shinosuke nói. Không thể hiện tại liền cho giải khai, Onoki bất mãn nhìn xem Shinosuke. Mang theo một đám bị phong ấn chakra bộ hạ, 026 nghi sẽ gia tăng trở lại Iwagakurei thời gian. Người cứ nói đi, Shinosuke hỏi ngược lại, nếu là hiện tại đem Nham Ẩn ninja chakra phong ấn dài. Vạn nhất nếu là Onoki trực tiếp trở mặt không quen biết, chỉ huy những bộ hạ này tiến đánh Konoha doanh địa, sợ không kịp đề phòng phía dưới, Konoha doanh địa tuyệt đối sẽ lần nữa bị thương nặng. Onoki đương nhiên biết Shinosuke cự tuyệt chính mình nguyên nhân, trong lòng tức giận không được. Ngươi nói ta đều đã chính thức cùng mình Konoha đầu hàng, làm sao lại lật lọng? Tuy nói là nghĩ như vậy, Onoki cũng biết Shinosuke tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cũng chỉ có thể mặt đen lên đồng ý. Mang theo cái này hơn 1000 tên Nham Ẩn ninja, Onoki đối Shinosuke nói ra, suy tính một chút, nếu không ngươi đến chúng ta Nham Ẩn, Iwagakurei liền là ngươi định đoạt. Onoki lần trước đào Orochimaru, lần này lá gan lớn hơn, muốn đào Shinosuke vị này mới giới ninja chi thần. Không thể không nói, cái này so cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nguyện vọng này còn hùng vĩ hơn rất nhiều. Lão đầu, người đi nhanh lên đi, Shinosuke trợn mắt một cái, nói một câu về sau, liền trực tiếp rời khỏi. Không lâu sau đó, Konoha ninja hồi báo, Onoki mang theo 1000 Nham Ẩn ninja rời đi Konoha doanh địa. Chạy tới Iwagakurei, phái người đi theo Iwagakurei. Tại xác định bọn hắn tiến vào thổ quốc sau lại nói, Orochimaru nói ra. Tuy nói Iwagakurei đã chính thức hướng Konoha đầu hàng, bất quá chỉ cần bọn hắn không có thu được đệ tam chính thức mệnh lệnh rút lui trước đó, những này cảnh giới vẫn là cần. Vâng, một vị Konoha ninja gật gật đầu, trực tiếp rời khỏi. Tại Onoki rời đi ngày thứ hai, một cái tin tức trọng yếu đột nhiên từ Nham Ẩn bên kia truyền tới. Tiến tới bị toàn bộ giới ninja biết, Vân Ẩn ninja, tại mới đệ tứ Raikika dẫn đầu dưới cùng nhị vĩ Jinchuriki, đánh lén đường về đệ tam Tsuchikage Onoki, đả thương nặng đối phương. Đồng thời cái kia hơn 1000 tên Nham Ẩn ninja cơ hồ tử thương hầu như không còn. Lúc đầu này 1000 Nham Ẩn ninja liền bị Shinosuke phong ấn chakra, cần phải đại khái 3 ngày thời gian cái này phong ấn mới sẽ biến mất. Kết quả ngày thứ 2 thời điểm liền gặp Raikika xuất lĩnh Vân Ẩn ninja cùng Jinchuriki cái này đại sát khí. Đệ tứ Raikika A tại sao phải đánh lén Nham Ẩn, đem bản thân trải qua thương vong thảm trọng Vân Ẩn lần nữa kéo vào chiến tranh vũng bùn. Điểm này giới ninja chúng thuyết phân vân, bất quá căn cứ các thôn tiềm phục tại Vân Ẩn cùng Nham Ẩn gián điệp cung cấp tình báo mở ra, tương đối có sức thuyết phục. Một cái lý do chính là Nham Ẩn cũng không có thực hiện trước đó cùng Vân Ẩn kết minh lúc đề ra điều kiện. Phải biết vì trợ giúp Nham Ẩn, Vân Ẩn thế nhưng là đánh mất đệ tam rai kích cùng 3.000 Vân Ẩn ninja. Cái này đại giới có đủ hay không thảm trọng, mà tại nỗ lực như thế đại giới tình huống dưới, Nham Ẩn không chỉ có chiến bại, còn không nhận nợ. Nham Ẩn thái độ để Vân Ẩn cao tầng cùng mới nhậm chức đệ tứ rai kích cực kỳ bất mãn. Tại Onoki chiến bại về thôn thời điểm, Vân Ẩn liền phái ninja tiến về Iwagakurei. Kết quả Kumogakurei vị sứ giả này ngay cả người ta Iwagakurei đại môn cũng không vào đến liền bị đuổi ra ngoài. Onoki lúc ấy cũng rất sinh khí. Ngươi nói ta đáp ứng ngươi Kumogakurei nhiều như vậy điều kiện, để ngươi giúp ta cùng một chỗ đánh Konoha. Kết quả ngươi trông thì ngon mà không dùng được. Mình người chết sạch, còn liên lụy ta thua trận chiến tranh này. Còn bị một cái đời cháu người đánh bại. Cuối cùng không thể không hướng Konoha đầu hàng. Chính mình cũng tuổi đã cao. Cuối cùng khí tiết tuổi già khó giữ được. Ta chiến tranh đều thua. Ngươi người minh hữu này lại còn dám cùng ta muốn chỗ tốt. Ta fuck you à, ngươi sao có thể có cái mặt này nói với ta chuyện này. Với lại trước đó Nham Ẩn đáp ứng Vân Ẩn đại bộ phận chỗ tốt, tiền đề đều là tại đánh bại Konoha về sau mới có thể có đến. Tỉ như làm sao chia cắt Kusagakurei bên trong nhẫn thuật, hoặc là yêu cầu chiến bại Konoha cho bọn hắn bao nhiêu bồi thường. Cái này bồi thường các ngươi Vân Ẩn chiếm mấy phần, chúng ta Nham Ẩn chiếm mấy phần. Nham Ẩn có lý do của mình a, thực hiện ngay lúc đó trần nặc. Mà Vân Ẩn cũng có lý do để Nham Ẩn trả giá đắt. Cho nên vừa mới nhậm chức đệ tứ Rai Kích a, trực tiếp mang theo trong thôn tinh nhuệ đánh lén mang theo một đám bị phong ấn Nham Ẩn ninja cùng Onoki, đồng thời còn trọng thương đối phương. Từ một khía cạnh khác tới nói, Shinosuke còn hung hăng giúp Kumogakurei một thanh. Nếu như không phải cái kia 1.000 Nham Ẩn chakra vẫn còn phong ấn bên trong, Vân Ẩn muốn giết sạch này 1.000 Nham Ẩn, tuyệt đối sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Điểm này bọn hắn phải thật tốt cảm tạ Shinosuke mới đúng. Đương nhiên từ một phương diện khác mà nói, Onoki xem như hận không thể đem Shinosuke cho cắt miếng. Hắn thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không Konoha âm thầm cùng Vân Ẩn kết minh. 890 không phải vì cái gì Vân Ẩn sẽ đánh lén bọn hắn. Hơn nữa còn là tại Nham Ẩn ninja bị phong ấn chakra điều kiện tiên quyết. Vân Ẩn cách làm, xem như lại đem nguyên bản khói lửa giảm bớt giới ninja. Đột nhiên thêm một mồi lửa, lần nữa đốt lên chiến trường khói lửa. Đương nhiên Nham Ẩn cùng Vân Ẩn chiến tranh đã không liên quan Konoha chuyện gì. Tại chuyện này phát sinh 3 ngày sau, đệ tam chính thức mệnh lệnh rút lui đã truyền đạt, yêu cầu tiền tuyến ninja nắm chặt trở lại Konoha. Dù sao Nham Ẩn cùng Vân Ẩn liền muốn giao chiến, nhưng là người Konoha vẫn còn tại người ta Kusanokuni trong lãnh địa. Cái này tính sự tình gì? Lúc này cho song phương một loại, Konoha sẽ ở các ngươi đánh nhau đánh kịch liệt nhất thời điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhúng một tay, để một phương nào lâm vào vực sâu không đáy. Vì biểu đạt Konoha sẽ không nhúng tay hai thôn chiến tranh, mà là làm một cái người đứng xem, cho nên đệ tam tranh thủ thời gian truyền đạt cái này mệnh lệnh rút lui. Về phần lúc đầu dự định ở sau lưng làm chút tiểu động tác Kusagakurei, khi biết Konoha ninja muốn rời khỏi, Vân Ẩn cùng Nham Ẩn muốn đánh nhau về sau, tiểu động tác cái gì cũng không dám làm. Chấp hành giám sát Kusagakurei Nawaki, Kakashi này một ít ninja cũng về tới tiền tuyến. Vài ngày sau, Konoha ninja rời đi Kusanokuni, tiến nhập hỏa quốc biên cảnh. Một tuần lễ về sau, Shinosuke bọn hắn đi tới Konoha cửa chính. nghênh đón bọn hắn tự nhiên chính là thôn dân hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Tại vô số người reo hò cùng sùng bái dưới ánh mắt, Shinosuke mỉm cười đi vào Konoha đại môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.